Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 215, trận chiến cuối cùng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp là về trận của Emiya Siro với Dark Archer. Cả Emiya Siro và Dark Archer đang nhìn nhau, anh không hề bị Angra Menu khống chế phải không, Archer? Emiya Siro nghiêm túc nhìn Dark Archer. Từ lúc Emiya Siro bị Dark Archer kéo xuống dưới chân đền Rivuto, hai người đứng ở bậc thang bằng, trên tay mỗi người đều có hai thanh Kanso và Bakuya, hai người tùy thời có thể bay vào cắn nhau bất cứ lúc nào. Dark Archer im lặng một hồi lâu. Sao ngươi lại hỏi như thế? Dark Archer rốt cuộc đã mở miệng nói. Phải rồi ha, tại sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ? Mà có lẽ do tôi tưởng tượng mà thôi. Nhưng nghe anh mở miệng và nói ra những lời như thế thì tôi có thể khẳng định dự đoán của tôi là đúng rồi. Emiya Siro cười nói, Dark Archer nhắm hờ đôi mắt, sau đó hắn mở mắt ra nói. Vậy sao, may mắn cho ngươi là ngươi đúng một lần này. Nhưng mà dù có đoán đúng đi chăng nữa thì ta cũng không thể quay lại được nữa rồi, tên kia thậm chí cẩn trọng quá mức nữa, cứ tưởng có cơ hội đâm lén hắn, thế mà bất kỳ tâm ma nào hắn cũng có thể nhìn thấu. Cũng đành như vậy thôi, coi như đây là trận sinh tử của cả hai đi, hãy để ta xem lại quyết tâm của ngươi lớn đến mức nào. Dark Archer nói, hay nói đúng hơn là Archer Emiya, hắn không hề chịu sự khống chế của Angra Menu, nên biết rằng bất kỳ một Archer Class 7 đều có khả năng hành động độc lập vô cùng cao, cho nên Archer là kẻ ít chịu sự kiểm soát bởi bất kỳ ai nhất. Vì vậy, Archer Emiya cũng không có bị Angra Menu khống chế. Còn về việc đâm lén gì đó là Archer Emiya vốn không phải anh hùng có lòng tự trọng, hắn có làm bất cứ điều gì hắn nghĩ, ai mà biết tên này nghĩ cái thứ gì trong đầu của hắn chứ. Dứt lời, Dark Archer vọt tới phía trước Emiya Siro, do đã bị hắc hóa cho nên nhanh nhẹn của Archer Emiya mặc nhiên giảm đi 1-2 cấp bậc, tốc độ so với trước không nhanh bằng nhưng sức mạnh thì tất nhiên tăng lên rồi. Emiya Siro nâng hai thanh đao lên đỡ đòn. Và chạm đã diễn ra. Emiya Siro từ lúc đầu đánh Archer Emiya đã không có mấy phần cơ hội thắng Archer Emiya rồi, giờ còn tăng độ khó lên nữa thì khó mà ăn được. Xem ra trận này không mấy khả quan. Emiya Siro dần chịu lực của Archer khiến cho chùn xuống, mặc dù hai thanh đao của cậu cũng đã có chất liệu tương tự như của Dark Archer nhưng mà hắn cũng không nhích lên được một chút nữa. Sau đó bỗng dưng Emiya Siro cảm thấy nhẹ hơn, không có lực đè hắn xuống nữa, và thêm vào đó, Dark Archer đã nhảy qua phía sau của Emiya Siro. Emiya Siro xoay người cúi xuống né đòn quét ngang của Dark Archer. Sau đó lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách của Dark Archer. Ngay sau đó, hai thanh đao của Dark Archer phát sáng, rồi kéo dài ra trở thành hai thanh đao lớn, sừng sùi giống mọc thêm gai chĩa ngược về phía mũi đao. Emiya Siro nhìn vào hai thanh đao ấy vào phân tích, tuy nhiên có thể sao chép nhưng không hoàn hảo bởi vì hắn ta chưa va chạm với nó nên chưa hoàn toàn nắm được mọi thứ. Dark Archer nhanh chóng phóng về phía Emiya Siro. Emiya Siro đã thành công tạo ra tương tự vũ khí với Dark Archer và nhanh chóng vung hai thanh đại đao đỡ đòn. Kawaan Ngezeze, hai thanh đại đao dường như có sức mạnh lớn hơn hai thanh đoàn đao rất nhiều lần. Dark Archer tiếp cận Emiya Siro, vẫn với tốc độ đáng kinh người, hắn ta xoay người quét ngang một vòng, đồng thời thanh đao cũng vẽ ra trên không trung hai đường hào quang màu đỏ và xanh rất ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emiya Siro chỉ có thể đỡ đòn, nhưng ngay sau đó Dark Archer liền nhảy lên tung ra một đòn giáng xuống cũng mang hình dạng của một vòng tròn, hào quang tuyệt đẹp xuất hiện rồi cậu tiếp tục thêm một lần nữa. Emiya Siro nâng đao lên đón đỡ, đồng thời phân tích toàn bộ cơ cấu khi va chạm với vũ khí của Dark Archer. Tiếp theo, Dark Archer ngừng đánh tới tấp và nhảy bật lên không trung về phía sau, trong tay đã không còn hai thanh đại đao mà xuất hiện là một cây cung, và tay còn lại là một mũi tên, Dark Archer đặt tên lên cung và kéo dây cung. Sau khi thả dây, mũi tên hóa thành một tia sáng màu đỏ bắn thẳng xuống vị trí của Emiya Siro. Emiya Siro cảm nhận nguy tột cùng nên đã quyết định không đỡ nó, hắn ta nhảy sang một bên, lăn người đi tránh xa nơi đó ra, nhìn lại thì đã thấy hào quang đỏ đã khoan nát chỗ đất ấy. Nguy hiểm quá, Emiya Siro mồ hôi chảy từ trán xuống, cậu cảm thán. Dark Archer tiếp đất, hắn ta vẫn cầm cây cung của mình nhưng tay kia xuất hiện 7 mũi tên, hắn ta đặt chúng lên cung, 7 mũi tên sáng một màu hồng, hắn ta nhắm tên về phía Emiya Siro. Chiếu, thả dây, 7 mũi tên bắn với 7 hướng nhưng liền chúng như có ý thức lập tức bẻ hướng bắn về Emiya Siro. Emiya Siro vừa đứng dậy, hắn ta thấy 7 mũi tên tức tốc bắn tới mình, cậu liền vung đao chém như điên cuồng đỡ và đánh bật 7 mũi tên đi. Dark Archer có ấn tượng về việc phản ứng của Emiya Siro lại tăng thêm một tầng thứ rồi. Vừa mới chặn được 7 mũi tên nguy hiểm kia, nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó, Dark Archer đã chạy đến trước mặt Emiya Siro. Quá bất chợt, Emiya Siro còn chưa phản ứng gì nữa, chỉ có thể kịp thời nâng hai thanh đao đỡ đòn. Choang, Dark Archer chém một đòn từ dưới, hất văng Emiya Siro đang đỡ đòn của hắn bằng hai thanh đao giống hệt đao của hắn. Hai thanh đại đao có dấu hiệu nứt vỡ rồi. Tấn công điên cuồng như vậy nhưng Dark Archer vẫn chưa kết thúc combo của mình, sau khi đánh Emiya Siro lên không trung, Dark Archer liền trên tay xuất hiện cây cung một lần nữa, nhưng thay vì dùng tên, hắn lại sử dụng một thanh kiếm với thân đến mũi kiếm xoắn ốc, khi hắn siết chặt thanh kiếm thì thân và mũi kiếm xoắn đến thon dài hơn, nhìn giống một mũi tên hơn rồi nhưng thật ra lại là một thanh kiếm. Dark Archer khuỵu một gối xuống, hướng tầm bắn của hắn lên phía trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Calatbow, Dark Archer bắn mũi tên phía Emiya Siro. Xung quanh mũi tên bao bọc bởi hào quang màu xanh, gió nguyên tố bao vây xung quanh mũi tên tạo thành hình xoắn ốc. Hướng thẳng với tốc độ nhanh kinh, sẽ toạt không khí và kéo dài thành tia sáng màu xanh. Emiya Siro lơ lửng trên không trung nhìn thấy thế chỉ biết cắn răng, vung hai thanh đao đỡ mũi tên mang áp lực kinh khủng ấy. Mũi tên tiến hành va chạm với hai thanh đao, lực lượng khổng lồ bắt đầu đổ về phía Emiya Siro. Emiya Siro đang ở trên không trung tất nhiên sẽ không có điểm tựa nào để lấy lực để cản mũi tên, mọi thứ cậu có chỉ là hai thanh đao đã được cải tiến bự và dài hơn, dĩ nhiên là thêm phần nguy hiểm hơn nữa. Emiya Siro chỉ có thể vung hai thanh đao từ sau lưng về trước bằng hết sức bình sinh để đập về phía trước để cản mũi tên gió mạnh mẽ đó. Emiya Siro vẫn đang lơ lửng trên không trung chống chọi với Calatbow và có khuynh hướng sắp bị thổi bay đi. Crack crack crack, nứt vỡ ngày càng nhiều, hai thanh đao dường như không chịu được bao lâu nữa. Soảng, thời khắc hai thanh đao vỡ tan, Emiya Siro đã kịp lách người sang một bên nhưng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không may là Emiya Siro đã không né được nó hoàn toàn, hắn bị hào quang màu xanh đi ngang qua và lấy đi mất cánh tay trái của mình. Emiya Siro rơi xuống đất với vết thương nghiêm trọng ở tay trái. Độ cáo không cao lắm nên Emiya Siro an toàn không gãy bất kỳ mẫu xương nào nhưng vẫn bị chảy xước. Cô, Emiya Siro đau đớn ôm lấy vết thương của mình bằng tay còn lại. Có vẻ như lần này là ngươi thua rồi, Emiya Siro. Dark Archer bước đến gần Emiya Siro nói. Vẫn chưa xong đâu, tôi vẫn chưa chịu thua anh. Trận này tôi còn chưa dùng hết sức mình, Emiya Siro giọng khá ngập ngùng nói. Đã vậy thì chúng ta nên dứt điểm đi thôi. Lấy ra những gì ngươi có đi, Dark Archer nói, sau đó hắn nhảy lùi về phía sau. Hắn bắt đầu mở miệng, I am the bone of me suit, steel is me body and fire is me blood, I have created over a thousand blades, unknown to death, no known to life, have withstood pain to create many weapons, yet those hands will never hold anything, so as I pray unlimited blade works. Trong khi đó Emiya Siro cũng đứng dậy, tuy có đau vô cùng nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau hành hạ đến chảy mồ hôi, miệng lẩm bẩm. Cơ thể ta được làm từ kiếm, máu là sắt, trái tim là thủy tinh, chinh chiến xa trường bao phen bất bại, chẳng một lần thua chạy, không một lần chiến thắng, kẻ gánh vác cô độc nơi đây, nung rèn sắt thép trên ngọn đồi đao kiếm. Nếu vậy, sinh mạng ta không cần ý nghĩa, cơ thể này, được tạo nên từ vô hạn kiếm. Trích tai Munwikia, cả hai người trong miệng lẩm bẩm, xung quanh cả hai, luồng năng lượng bao quanh dày đặc phản phức nhanh tăng lên và bộc phát ra ngoài. Hai người đều sử dụng vô hạn kiếm tạo, khung cảnh xung quanh thay đổi, phía bên Dark Archer vẫn là một không gian áng chiều ta với những thanh kiếm cắm dưới đất và bánh răng lơ lửng trên không trung, phía Emiya Siro thì không hề, bên hắn thì không có gì ngoài một bầu trời xanh với mây trắng trôi dạt. Bởi vì Emiya Siro vẫn chưa hoàn toàn có thứ gọi là vô hạn kiếm tạo cả, có lẽ sau khi Archer Emiya chết đi thì hắn có thể hoàn toàn nắm giữ được chính thức vô hạn kiếm tạo. Ngươi làm ta phải bất ngờ đấy. Có thể tạo ra cố hữu kết giới trước rồi sao? Dark Archer cảm thán, ai mà biết được, tôi làm những gì mình có thể thôi. Emiya Siro nói, sau đó hắn tạo ra thanh đại đao bên tay phải mình. Bên kia Dark Archer cũng tương tự tạo ra hai thanh đại đao, và sau lưng còn xuất hiện thêm 10 thanh kiếm lơ lửng tùy thời có thể bắn tới Emiya Siro bất cứ lúc nào. Cách chương.